cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 24, giao đoạn, quỷ tướng của vương quốc Levania. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Esanmati, chỉ huy của quân đội Levania, là một vị tướng tài giỏi, người đã trải qua rất nhiều trận chiến. Ông ta xuất hiện như một người chỉ huy, dẫn dắt quân tiên phong xông qua bao chiến trường, ông được các nước khác kinh sợ và được gọi với cái tên quỷ tướng của Levania. Dù vậy, ông lại rất yêu gia đình mình. Ông là một người cha, một người chồng tốt khi ở nhà. Ông ta đặc biệt thương người con gái duy nhất của mình, Sania. Đó là lý do tại sao khi hoàng tộc đơn phương hủy hôn thì ông lại tức giận đến mức máu huyết sôi trào, mặc dù thông tin này không được tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, đối thủ của ông lại là hoàng tộc, và vì ông đang phục vụ cho chúng dưới danh nghĩa là một người lính nên ông không thể không chấp nhận quyết định của chúng được. Thật sự ông rất muốn được một lần đập chúng ra bã, nhưng ông biết rằng nếu ông làm vậy, gia đình ông sẽ gặp nạn. Đó là lý do khiến ông phải tự kìm hãm bản thân mình lại. Hơn nữa, vào ngày nọ ông được triệu tập bởi quốc vương Metano và được biết rằng quốc vương sẽ sớm nhường ngôi cho hoàng tử Ken. Rồi ông được yêu cầu bổ nhiệm một thành viên của tổ đội dũng giả Kudat như một người phụ trách quân đội và một người hỗ trợ cho ông. Hay nói cách khác, ông đã nhận được một lời đề nghị nghỉ hưu. Đại tướng Gas cũng không còn trẻ nữa và ông cũng biết rõ địa vị của mình. Tuy nhiên đó là điều mà ông phải tự quyết định chứ không phải người khác. Ông có một chút nghi ngờ về khả năng của Gudat. Cậu ta nói rằng cậu ta đã đánh bại quỷ vương cùng với dũng giả, nhưng Gas lại không tin vào sức mạnh của cậu ta. Từ những gì Gas thấy, cậu ta chỉ mạnh hơn một chút so với những người lính nói chung. Có thể đưa một người như vậy lên nắm quyền kiểm soát quân đội ư? Đó là chính là lý do của việc hiện ông đang ở ngã rẽ trong cuộc đời mình. Xin thứ lỗi, tôi là chỉ huy Gaza SH, tôi có thể vào chứ? Umu, vào đi, có chuyện gì xảy ra à? Vâng, có một tin khẩn mà tôi muốn thông báo cho đại tướng. Đó là về con gái ngài. Tuyết, có chuyện xảy ra với Sania sao? Thật ra thì cô ấy đã biến mất khỏi dinh thự. Cậu vừa nói gì cơ? Gas lập tức đứng dậy khi nghe về báo cáo của Gaza. Xin hãy bình tĩnh lại đi ạ, con gái ngài đã được an toàn rồi. Một người tôi biết và được tôi tin tưởng đang chăm sóc cho cô ấy. Với Gas, ông không hề nghĩ rằng Sania sẽ rời khỏi nhà, nên khi nghe được việc này, ông đã khá bất ngờ. Sania đã an toàn rồi, phải chứ? Y tất nhiên rồi. Vậy sao, tôi sẽ đón nó sớm thôi. Vậy tên của người đã cứu Sania là gì? Tên của cậu ấy là Noel Vago. Noel, có phải Noel đó chính là... Vâng, cậu ấy chính là dũng giả thật sự. Gas biết tên của vị dũng giả, nhưng theo như báo cáo, vị dũng giả lại chính là hoàng tử Ken. Gas bắt đầu nghi ngờ vương quốc này kể từ đó. Thật ra, đó cũng chưa phải là tất cả. Chen, Kevin, Ki, Edith, Suri, Cách Trương.